Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, 5 vi 5 mở đen. Lý Huyền Dạ dùng trước sau 7 ngày mới giúp Bạch Tố Anh, Lý Vô Kỵ cùng Tiểu Nhu ba người hoàn thành rồi thần cách truyền thừa. Để bọn hắn trở thành tu thần giả, kế thừa thần cách là một cái rất việc phức tạp. Cũng may mà Lý Huyền Dạ bản thân liền là tu thần giả. Đối với thần lực khống chế khá là có kinh nghiệm có thể theo. Đổi lại những người khác đến, đừng nói 7 ngày, 7 tháng cũng chưa chắc có thể làm được. Đây chính là thần linh sức mạnh mà. Lại để ta trực tiếp đột phá đến võ thánh đỉnh điểm. Thậm chí đột phá cực hạn đạt đến 13 cấp. Bạch Tố Anh thở dài nói. Lý Vô Kỵ cũng là một mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới ta cũng có trở thành á thần một ngày. Này thần cách đối với trong cơ thể ta lực lượng lôi điện tựa hồ còn có không ít bổ trợ hiệu quả. Ta hiện tại sức chiến đấu sợ là không thua gì nguyên linh cấp đi. Tiểu Nhu hàm tình mạch mạch nhìn. Lý Huyền Dạ, thiếu gia yêu ái như thế. Để Tiểu Nhu kinh hoàng bất an. Tiểu Nhu định sẽ không cô phụ thiếu gia chờ mong. Tranh thủ sớm ngày đột phá địa phẩm luyện dược sư. Sao chiến gia uy hiếp còn chưa tiêu trừ. Trước sau xem một cái treo ở chúng sinh trên đỉnh đầu lợi kiếm. Tỏa ra phong hàn sát khí. Ở loại áp lực này xu thế dưới. Nhân tộc trên dưới đều bức thiết ở tăng cao thực lực. Đám người tu luyện mất ăn mất ngủ tu luyện. Khoa học kỹ thuật người làm cũng đang điên cuồng học tập các loại mới tri thức lý luận. Phát triển mạnh lĩnh vực quân sự. Hiện nay Einstein chính xuất lĩnh đoàn đội. Đánh hạ bom khinh khí cửa ải khó. Cũng đã đạt được không ít thành tích. Ngay ở nhân tộc trên dưới bận rộn thành một đoàn thời điểm. Lý Huyền Dạ cũng bắt đầu có kế hoạch tăng lên thực lực của chính mình. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là liều mạng cạm bẫy Bảo Dương. Soạt phó bản so với cầy quái thăng cấp hiệu suất cao quá nhiều. Là thời điểm khiêu chiến một hồi cực hạn của mình. Lý Huyền Dạ bây giờ còn có 30 điểm thăm dò năng lượng. Hắn dự định phấn đấu một lần. Liền mở 3 cái cạm bẫy Bảo Dương. Keng, mở ra cạm bẫy Bảo Dương. 30 giây sau sắp đến chiến trường. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 30 giây về sau. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến nhập một vùng thung lũng trong địa đồ. Keng, chiến trường đã mở ra. Quân địch vào chỗ. Bên ta đem tùy cơ quét mới 4 tên đồng bọn. Keng, đo lường đến ký chủ nắm giữ thích hợp triệu hoán nhân vật. Đem tùy cơ từ đó lấy ra 4 tên đội hữu. Keng, Saber gia nhập chiến đấu. Keng, Rem gia nhập chiến đấu. Keng, Đồ Sơn Nhã Nhã gia nhập chiến đấu. Keng, Athena gia nhập chiến trường. Liên tiếp gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ con mắt đều sai lệch. Đây là muốn trình diễn vừa xuất hiện thực bản 5v5 mở đen tiết tấu à? Athena 4 người lần lượt xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên người. Toàn bộ đổi lại chiến đấu ra rẻ. Để Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Rất là vui tai vui mắt. Master, mời ngài sắp xếp chiến thuật. Ngốc Mao Vương một bộ phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt vẻ mặt. Con mắt đều sắp tỏa sáng. Rem cũng lộ ra sừng ác ma. Vung vẩy trong tay lưu tinh truy. Người hầu gái váy chập chờn sinh phong. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh rên một tiếng. Nhanh hạ lệnh đi. Để ta đi nghiền nát quân địch. Athena cả người tắm rửa thánh quang bên trong. Giơ lên nữ thần quyền trượng cho mọi người gia trì cường hóa phòng ngự cùng thương thế khôi phục. Trạng thái. Nói. Cứ việc tấn công đi. Ta gặp trước sau bảo vệ ở các ngươi phía sau. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó. Vung tay lên. Hô. Các nữ thần. Theo ta xông lên đi. Đi rừng mò cá không muốn. Chính là đẩy tháp cứng rắn trống. Hiện thực bản 5v5 không để ý nhiều như vậy. Thực lực của mỗi người đều bị hệ thống cân đối ở không sai biệt lắm trục hoành bên trên. Không có lộn xộn cái gì tao thao tác. Cứng rắn trống mới là chân lý. Vọt tới giữa sân, phe địch 5 tên đội viên cũng đồng thời xuất hiện. Bọn họ hiển nhiên cùng Lý Huyền Dạ lấy như thế sách lược. Không thừa bao nhiêu rườm rà bước đi. Chính là trực tiếp bên trên. Ta dựa vào. Đối thủ này lai lịch có chút lớn. Lý Huyền Dạ lần lượt lướt qua. Phát hiện đối phương 5 tên lai lịch không nhỏ a. Phân biệt gọi là hệ thống 1, 2 số 345. Cảm tình là người máy đối chiến a. Saber, cùng ta đồng thời chủ công. Rem ném cây búa, Nhã Nhã thả băng. Athena chú ý HP. Trước tiên tập kích đối phương số 1. Nhã Nhã tiếp tục thả băng, đánh gãy bọn họ trận hình. Rem hướng 3 giờ ném cây búa. Saber mở lớn, Rem đi ăn trộm tháp. Nhã Nhã đến yểm hộ ta. Athena chú ý khống chế đối phương pháp sư skill. Có thể trầm mặc liền trầm mặc. Lý Huyền Dạ đều đâu vào đấy chỉ huy chiến thuật. Không tới 10 phút, liền đẩy tháp thành công. Ung dung thủ thắng. Đại thần thật là lợi hại. Thần thao tác, thần dự đoán. Chủ nhân là làm sao biết đối phương thích khách sẽ ở hướng 3 giờ xuất hiện. Lý Huyền Dạ khóe, miệng dương lên, lộ ra một vẻ tự tin 100% nụ cười. Nhớ năm đó, ta cũng là trải qua vương giả nam nhân. Keng, chúc mừng ký chủ thông qua thí luyện. Khen thưởng nguyên linh thăng cấp thẻ X2. Vương giả huân chương X1 vương giả huân chương. Lý Huyền Dạ thoát ly chiến trường về sau. Lấy ra vương giả huân chương cha xem ra. Vương giả huân chương, đại thần thân phận tượng trưng. Quần thể trong chiến dịch sử dụng. Đeo sau cổ đạo lực cộng 500%. Mị lực cá nhân cộng 500%, sĩ khí cộng 500%, chuyện này, đoàn chiến thần khí a, có người vương giả này huân chương, Lý Huyền Dạ chỉ muốn đích thân ra trận dẫn đội, toàn quân sĩ khí bổ trợ quả thực biến thái, tuy rằng sẽ không tăng cường sức chiến đấu, nhưng sĩ khí vật này, trên bản chất đối với chiến đấu lực vẫn có rất lớn xúc tiến tác dụng, sĩ khí lật 5 lần. Đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu không nói tăng lên 5 lần. Chỉ ít tăng gấp đôi là rất có hy vọng. Lãnh đạo lực cùng mị lực cá nhân thứ này. Nhìn qua tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng thân là tướng lĩnh. Ở trên chiến trường phát huy tác dụng là vô cùng then chốt. Mị lực cá nhân càng cao. Tín phục lực mới càng cao. Lãnh đạo mới có thể càng cường đại. Đối chiến trận toàn thể tiết tấu đem khống mới có thể càng hoàn mỹ hơn. Đây đều là ở đoàn thời chiến đợi phi thường hữu dụng hiệu quả a. Hào nói không khuếch đại. Có người vương giả này huân chương. Lý Huyền Dạ sau này chính là trên chiến trường tuyệt đối vương giả. Nhất hô bà ứng. Người theo như lưu. Thu hồi vương giả huân chương. Lý Huyền Dạ lấy ra 2 tấm nguyên linh thăng cấp thẻ trực tiếp sử dụng. Trong nháy mắt đột phá đến nguyên linh 16 cấp. Không chút do dự. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 sử dụng thăm dò năng lượng soạt ra một con cạm bẫy bảo dương. Keng, mở ra cạm bẫy bảo dương. Truyền tống bắt đầu, chấm ngoặc kép, mắt tối sầm lại. Lý Huyền Dạ không có dấu hiệu nào hôn mê đi. Chờ đến hắn tô lúc tỉnh lại. Ngạc nhiên phát hiện mình đang nằm ở nhất tòa hiện đại đại đô thị ngã tư đường. Nóng rực ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà lớn cao chọc trời pha lê tường ngoài phản xạ đến trên. Người mình, rất là chói mắt, Lý Huyền Dạ phát hiện thực lực của chính mình bị suy yếu đến người bình thường trình độ. Vừa ngẩng đầu, phát hiện trên đường phố khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều là đen thui vết máu, cùng đã mục nát chỉ còn hài cốt thi thể. Xa xa một đám tối om om bóng người chính hạ hạ lắc lư hướng về phía bên mình xông lại. Như là từng bộ mục nát xác sống. Những này chẳng lẽ là zombie? Keng. Hoan nghênh ký chủ tiến vào xác sống phó bản. Ký chủ thực lực giảm xuống đến tổng hợp 20 điểm trình độ. Tại thí luyện trong không gian sinh tồn 180 giờ tức là thông qua. Cảm hóa virus zombie thì lại khiêu chiến thất bại. Ký chủ sẽ bị xóa bỏ. Lại xuyên việt đến xác sống trường quay phim. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.